trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang đón nghe chương trình đọc truyện. Chương trình được phát vào lúc 22 giờ hàng ngày trên làn sóng FM tần số 89,6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý thính giả truyện ngắn mang tên Những chuyện chép ở bệnh viện của tác giả Phan Cung Diệt. Phan Cung Diệt sinh ngày 25 tháng 2 năm 1945 tại Hà Tĩnh. Anh tốt nghiệp khoa ngữ văn tại Đại học Tổng hợp Hà Nội và là hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1993. Phan Cung Diệt được biết đến nhiều hơn trong vai trò một nhà thơ. Thế nhưng, Phan Cung Diệt cũng đã xuất bản được vài tập truyện ngắn. Hầu hết các truyện ngắn của Phan Cung Diệt đều có kết cấu chặt chẽ, ngắn gọn, bút pháp có sự tìm tòi đổi mới, từ khâu đề tài phản ánh, khắc họa tính cách nhân vật đến kết cấu, ngôn ngữ, hành văn. Những chuyện chép ở bệnh viện là một truyện ngắn hầu như không có cốt truyện, lớp lang nhân vật cũng không được viết theo cách quen thuộc. Nhưng đọc kỹ thì người đọc vẫn cảm thấy tấm lòng của tác giả đằng sau những con chữ, những câu văn có hồn, có tâm. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức truyện ngắn Những chuyện ghi chép ở bệnh viện của Phan Cung Diệt qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Cuộc đời vốn có những hạnh phúc vui buồn không sao nói được. Như tôi đang ngồi đây và đang làm cái việc dự định từ lâu nay. Từ ngày còn là bệnh nhân nặng trong bệnh viện ngoại khoa cỡ lớn. Tức là viết về những chuyện chép ở bệnh viện. Đây là khu trường thuốc, trước mặt là khu hồ rau muống, mồ mả. Người ta vào ra bệnh viện bằng những cầu treo như cầu khỉ trong Nam. Nó không có vẻ gì là y viện, một kiểu tĩnh mịch riêng. Con sông lấp từ đâu chảy qua khu trường lặng lẽ. Nước chảy mạnh, đen quánh. Mấy khu nhà họp đã cũ, xen giữa là thư viện và mấy giảng đường mới, như kiểu nhà trắng bên Mỹ. Từ đây, người ta tỏa đi khắp các nơi. Phần nhiều đi bằng xe đạp và xe máy, bụi bay mù con đường nửa đất nửa sỏi phía trước. Lối vào là mấy hàng gạch cua mòn nhẵn. Người ta đi như những cái bóng, thật thương. Đêm nóng, mấy cây đèn không ra sáng, không ra đèn chụp, quần sáng mờ xuống dãy cỏ. Mấy cậu trẻ gối nhau ngủ còng queo như một đống củi xếp tròn quanh chân đèn. Sách và bánh mì bị moi hết ruột nằm chỏng chơ. Tôi nói với em, anh nghĩ đây là góc khuất đôn hậu còn sót lại giữa cuộc đời này. Vì vậy, anh đến ở với em. Nơi tôi ngồi viết là dãy nhà tầng trệt đã bắt đầu có vẻ hoang phế. Lô cỏ phía trước giữa hai dãy nhà có nét ngây thơ và quan dại đến lạ. Ban đêm thường có đom đóm bay. Bể nước ở phía trong thì bắt đầu có rêu. Nước chảy tông tốc, buồn buồn. Có khi dền cả ra ngoài, như đất bị nứt. Tôi nhiều khi lẩn thẩn ra nhìn xuống, gọi mẹ. Mẹ ơi, con đang ở đây này. Lại sợ người ta cười. Cười đến ở đất này dễ bị chứng tâm thần. Bây giờ nơi đây như ngôi miếu cổ. Các thứ chai lọ, trăm thứ đầy bụi. Những chiếc áo blue treo rạc trên tường. Bên cạnh đủ thứ bà rằng đã biến đổi qua các màu không thể tả được, cũng không cảm thấy bẩn, chỉ thấy lạ như nguyên sơ, nguyên thủy. Đây là phòng xét nghiệm cỡ hiện đại nhất nước, nhưng hình như người ta bỏ dần. Cán bộ đi làm nơi khác, những con người dù lắm điều nhưng vất vả, chịu thương, chịu khó, đáng trọng. Chết bên dãy nhà khác thì có vẻ tinh tươm hơn. Có một ô cửa mở đóng thất thường. Một người thấp nhưng đẹp ở trong đó thường là thức đến tận khuya. Đó là một vị tiến sĩ nghiên cứu một đề tài về virus có tầm cỡ quốc tế. Cứ vậy, cuộc sống có cái bỏ, cái giữ, cái tiến, cái lùi, chẳng biết đâu mà lường được. Tiếng kháo nhau của những người đàn bà tôi nghe từ dạo năm ngoái. Người ta bỏ phòng này, chấn chỉnh biên chế. Những chai lọ rổ rá vô hồn thì ở lại. Sau bức tường vôi xanh thấm nước, giăng đầy mạng nhện là chiếc xe đạp của chị gái tôi. Chị tôi là bác sĩ lâu năm. Khi biết mình bị ung thư, chị vào nằm viện, chẳng kịp đưa cái xe cà khổ về nhà. Nón và làng đeo ở ghi đông, cả cái bình nhựa thô rám như quả lựu đạn dùng để mua nước mắm. Nhìn chị mà thương, tay như cứng lại, không thể giết được. Được cái khu này thoáng mát, gió gào trên những ngọn cây. Đêm đêm hình như bao giờ cũng có nửa dành trăng lưỡi liềm như cánh diều của lũ trẻ sắp rơi xuống. Ngày có cái lạ của ngày, đêm có cái lạ của đêm. Có chị đã lớn tuổi trong ngành y mà trưa nào ngủ lại phòng làm việc thì thấy ma đủ loại. Có thể đúng, vì đây trước là nghĩa địa quan, trước cả thời người Tàu tràn sang. Phần âm, sợ là phải. Đừng cho là người ta bị tâm thần. Có đêm nóng quá, tôi mắc cái màn lớn ra ngay lối cửa. Nửa đêm bỗng đau nhói ở chân và như có ai đó dẫm lên. Bật ngay dậy thì chẳng hiểu sao cả. Có chú mèo lớn quẩy tung gốc màn như cá mắc lưới. Quẩy mãi mới ra được. Không dám nhìn, có thể là con chuột cống khổng lồ, to như chú lợn choai. Chuột ở bệnh viện thì không phải nói, có viết đến cả 100 trang sách cũng không thể nói hết. Dưới các viện lớn lâu năm là tầng hầm, xác người phải đậy lồng bàn bằng sắt dày, nếu không ánh sáng sẽ bị chuột xơi một phần cơ thể. Bệnh viện lại gần một con sông lấp nho nhỏ, nước chảy lờ đờ, rồi có thể đêm đêm chuột qua lại như đàn trâu lội qua sông. Nơi tôi nằm trước đây là một bệnh viện ngoại khoa cỡ quốc tế. Giám đốc bệnh viện là một bác sĩ giáo sư cũng cỡ quốc tế, họ nhà vua. Từ đây các thầy thuốc ngoại khoa hàng ngày đến đó làm việc. Tôi nghe nói đến ngoại khoa là cứ rỡn gai ốc lên. Nơi ấy cả một quãng đời trai trẻ của tôi gửi lại, may mà không từ đó ra đi. Tôi bị nhiễm trùng máu, phải mổ đi, mổ lại. Mẹ tôi gào to trước cửa bệnh viện. Chị tôi là bác sĩ, nhưng chị bình tĩnh một cách khó chịu. Tôi nằm trên cáng, đưa tôi đi là một bác y tá có bộ râu đen, im lặng và tốt bụng như người lao công ở nghĩa trang. Phòng mổ ở tầng trên, tôi được đưa đi bằng thang máy như đi máy bay. Bác sĩ mổ cho tôi là một giáo sư. Tôi nhìn ông ta như nhìn bố đẻ. Ông đầu mũi tiêu, dáng nhỏ, giọng nói chân thành, đúng là giọng người. Thú thực, từ bé đến giờ, chỉ nghe ông ta nói, tôi mới hiểu đó là con người đang nói. Cháu chịu khó nha, sửa lại một chút thôi. Ông ta thì thầm bên tai tôi trước khi gây mê. Tôi nói, không bác à, cho cháu chờ mẹ và chỉ cháu. Ông ta nói, phải mổ gấp, cháu à. Rồi tôi liệm đi trong bóng người và tử thần. Mẹ tôi gào trước cửa viện. Chị tôi hẳn đang bình tâm là một việc gì đó của người đời. Tôi sống, đứng dậy trong sự tàn phế. Nơi ấy, bây giờ người ta xây lên cái hầm có cột ống khói bằng gạch đỏ. Hàng ngày nhìn lên có thứ khói lạ từ đó bay lên xứ trời. Dưới đất có một lối lên nhiều bậc như leo núi để dẫn vào phòng mổ xác. Tôi có ông anh rể hụt, trước yêu chị gái tôi, giờ là giáo sư, tay thớt tay dao ở đó. May mà anh không phải mổ xác tôi ra. Thỉnh thoảng ghé qua cái nơi kinh khủng ấy, tôi thấy anh choàng áo blue trắng, nghiêng xuống xác người chết. Thỉnh thoảng tôi gặp người thầy thuốc thực lòng nhân từ đã cứu tôi dạo ấy. Nhà ông ở gần khu chợ, nơi có cái chuông cổ xưa từ thời Pháp treo trước cửa. Cửa cũ lắm rồi, nó cũng hoang phế, nhưng con người ông thì không bao giờ thay đổi. Nhỏ nhắn, linh lợi, đầm ấm. Trước chiều 30 Tết, thể nào tôi cũng đến thăm ông. Cháu khỏe không? Thưa bác, cháu tạm khỏe. Cháu ráng giữ gìn vì căn bệnh của cháu, vì cuộc sống bây giờ. Ông tiễn tôi ra phía cửa, có treo cái chuông cổ. Ở con người ông, không ra vui buồn, không tích cực hoặc có màu sắc tiêu cực. Chỉ có sống để làm việc cho đời. Bây giờ từ khu trường thuốc, tôi lại thấy ông trong cương vị một giáo sư đầu ngành, xách chiếc cặp đen vừa phải, không to phồng quá, đầu trần, bước ra từ chiếc xe con. Tôi những muốn chạy ra ôm lấy ông nhưng không dám. Tâm lý người bệnh suýt qua tay tử thần, thường nhớ đinh ninh người cứu mình, nhưng nhiều khi đóng vai bội bạc, cứ cố quên người ấy đi, thậm chí cũng không cúi đầu chào. Tôi cũng vậy. Lần nào dù bận mấy, tôi cũng dừng lại ngắm ông như một tín đồ tôn giáo. Thứ tôn giáo có khoa học, tức là y học. Có khi tôi đứng nép dưới bóng cây hoặc qua ô cửa, ngắm bóng ông đi khuất. Ông là giáo sư bác sĩ. Nhưng nhiều khi tôi cảm thấy ông như một bậc cao tăng, như một nhà truyền giáo xa lạ, nhưng đầy nhân ái. Nói bậc cao niên đạo hồi thì đúng hơn, vì ông thường xuất hiện đây đó trong chiếc lu trắng. Thầm lặng, cật lực, vội vã, nhân từ, thậm chí cô đơn, tội tội thế nào ấy. Sáng nay tôi đánh liệu sang đó để gọi cô gái làm giáo vụ cùng làm và như cô em kết nghĩa của chị tôi. Cô đeo kính trắng, giọng nói như một con chim thiết tha. Thú thực, hồi ấy tôi có thiện cảm với cô gái nhưng lại mặc cảm bệnh tật. Và càng về sau, bệnh tật càng khó trở thành tác nhân của tình yêu. Xin chào. Anh Sang có việc gì? Chị, anh có chuyện. Vậy thì em biết rồi. Trước cửa phòng y dụ, tấp nữ áo trắng nghiêm bên nhau thì thầm những chuyện hệ trọng. Áo trắng mà thầm thì đến trời cũng không tả được. Ung thư hả? Tội nghiệp. Làng chài ăn cá chết. Thầy thuốc bị ung thư. Đứng lại, tôi thêm lạnh cả người. Tôi đảo mắt, muốn đi cùng cô gái trên chặng đường dưới bóng cây to trong viện. Trời nắng, tán cây đổ xuống trên sân viện có nét rất riêng. Nó lạnh âm u như quãng cuối cùng của tình yêu. Anh sang trước đi, rồi em sẽ sang sau. Tôi ngẩn người ra, mắt dại hẳn đi, dù ít ngơ ngác trước phụ nữ. Em là cô gái đeo kính mà tôi luôn cảm thấy gần gũi trong cuộc đời này. Em mặc áo blue mới giặt, vừa vặn sát người, thoang thoảng mùi xà phòng còn sót lại một cách dễ chịu. Bây giờ đến lượt tôi như mẹ dạo nào, muốn gào lên trước diện ung thư. Tự tôi thôi, chẳng ai làm gì tôi cả. Hai tiếng ung thư, dù sao nó cũng dò xé, có khi còn quen hơn cả thuật ngữ HIV. Người chị và ung thư đối với tôi là hai khái niệm dễ dẫn đến stress, dù có vô cảm đến đâu. Tôi quan tưởng, cảm thấy ở bệnh viện ung thư, da ai cũng đen. Tự anh thường trực, hàm răng anh trắng quá, trong khi môi thâm xịt. Bên trong bệnh viện thì ngổn ngang vô giữa, xây dựng. Tia xạ đâu chưa biết, chỉ thấy toàn nguyên vật liệu cuộc sống. Một dãy nhà có biển đề, chạy tia coban, chữ đỏ rất to phía trước. Chị tôi chuẩn bị xuống hầm sâu. Tôi hỏi người y tá già một câu gì đó. Chẳng hiểu nhân duyên xui khiến thế nào mà ông ta bộc bạch chân thành. Anh xem, diện ung thư ở các nước văn minh, người ta sợ như là sợ nhà máy nguyên tử Chernobyl ấy chứ. Ta thì khác, trẻ con, người già cứ nằm chờ la liệt ngay cạnh phòng chạy tia xạ. Người y tá già, dáng người cao, da ngăm đen, có nét mơ màng đối nghịch. Quá ra cuộc sống lúc nào cũng có sự đồng cảm đợi sẵn. Ông hỏi, vợ anh à? Không, chị thôi. Khổ, em mà chăm chị. Hỏi thật, vợ chưa? Tôi ấp úng không muốn trả lời. Hỏi thật, con chưa? Càng không muốn trả lời. Như đọc được ý tôi, ông ta giọng chân thành. Nói thật nha, nếu chưa thì cao chạy xa bay đi. Hài lắm. Tia này nó vào tinh hoàn và buồng trứng, diệt con. Thương chị kiểu ấy là điên, là dại. Nhìn xuống, sâu hút và rộng rãi, như hầm giả chiến của sư trưởng trong Trường Sơn. Chỉ khác là có từng bậc đá trắng. Hơi lạnh toát ra, trầm hơn mái lạnh một chút, như từ lòng đất. Thì tôi là dại, điên cũng có khi. Khái niệm con cái tôi có cách làm và quan niệm hơi khác. Xuống đây là y học, không phải là âm phủ. Bình tâm. Bên ngoài, một bàn đặt kim xạ như bàn đẻ, còn bàn dịch vụ gội đầu có hai giá đỡ chân ghét lên. Hình như để nâng đỡ con người ở cực điểm này, tôi thấy khác với buồng đẻ. Chỗ ghét chân có hai miếng nhung mềm như hai chú bướm đỏ. Bác sĩ đặt kim, đó là một bác sĩ đen nhẻm, mặt vuông, ít nói, cả quyết. Có nét nhân từ lạ lùng lặn vào trong, có sự hy sinh mà nhìn kỹ mới thấy. Không phải chức vụ, không phải đồng lương, không hẳn quà biếu hoặc một thị hiếu tầm thường. Tôi cảm động như kiểu trong chiến tranh, ôm lấy anh, bỏ vào túi áo blue gói thuốc. Thú thực, lúc này tôi sợ lây nhiễm xạ. Anh bảo giọng trầm rất lạ. Chạy 36 tiếng, rút xuống 30 tiếng, cho nó khô đi. 4 lần như thế, rồi mổ. Bác y tá già cao cao hồi nãy làm chân bế bệnh nhân. Tôi nhìn ông nhờ cậy. Đã bế nhiều đồng đội bị thương, bế bố đi bệnh viện, bế mẹ đặt vào giải liệm. Nhưng chưa bao giờ tôi bế người đặt kim xạ, sợ là phải. Chỗ này thì không điên. Bác y tá thì cao gầy, vậy mà làm nghề nào quen nghề ấy. Ông đặt tay vào lưng và mông chị tôi, trong chiếc váy hoa rộng thùng thình, bông vàng kính, hai chân ghét. Thoát một cái, biến vào buồng trong, nơi sâu và kín nhất của hầm xạ. Mỗi người một buồng thông nhau. Chiếc máy điều hòa chạy, nó gào lên những âm thanh lạ, khó nghe. Bệnh nhân nằm thẳng, phần đặt kim có một tấm chì khổng lồ hình chữ U trùm lên phần dưới, cốt để ngăn tia xạ. Tôi hỏi bác sĩ y tá cao cao, ngăn được không? Ông im lặng. Tôi nhìn thấy da ông bóng đen sạm đi, mồ hôi rơi xuống áo ướt đầm. Hầm xạ giờ đây không giống một nơi nào trên trái đất, không giống cả nhiều hầm giả chiến mà tôi đã từng thấy trong chiến tranh. Con người ở đây cũng khác, đen nhẻm, mắt trắng, lầm lì. Bệnh nhân dương những cặp mắt lạ lùng từ dưới đất nhìn lên, thương và sợ. Tôi dại, mua dưa hấu. Chị tôi nằm bất động, làm sao nhả hạt ăn được. Giường bên cạnh có anh chồng, cách nói giống như phó giám đốc xí nghiệp hoặc cơ quan hành chính, làm việc thạo nhưng trễ nải và hơi điệu. Chị vợ có cặp mắt rất xinh, anh ta khôn hơn tôi, mua quả đu đủ chín đỏ. Gọt xong cũng ngại xuống hầm xạ. Tôi cúi đầu và suýt động vào các xà sắt của dòm trần thấp, cầm tất cả khăn mặt của bệnh nhân đi nhúng nước. Tôi đắp lên trán cho từng người, Khi anh chồng cầm đu đủ đi xuống thì tôi hơi mắc cỡ. Thú thực, tôi thương chị vợ anh ta ba phần thì mê đôi mắt một phần. Cũng là có lỗi. Anh chồng tỏ ra bực và ngượng. Tôi lên khỏi mặt đất, gặp đủ người thân trong gia đình. Sự nằm viện có nhiều trạng thái đối nghịch, phần nhiều là đối nghịch hoàn toàn. Trẻ con khác, người lớn khác, đàn ông khác, đàn bà khác. Có thể mỗi thời mỗi khác. Tôi chỉ nghĩ về chị và mẹ. Ngày tôi mổ, mẹ gào trước cửa bệnh viện. Đêm, mẹ tôi muốn cả nhà quay quanh tôi. Chị tôi nói, không cần thiết, về mà ngủ, đã có y tá hộ lý rồi. Mẹ khuất gần một năm, đến lượt chị tôi bệnh nặng. Hình như mỗi chiều đều nghe chị nói, chồng, con chị đâu? Những người thân của chị đâu? Cả em nữa, ngồi gần lại đây, đừng xa chị. Hiểu thêm một điều tận cùng và đối nghịch của con người. Trường thuốc bầu hiệu trưởng, đêm tôi trở về đi cạnh những dãy nhà cũ mới, những hộp đèn mờ tỏ, trăng lưỡi liềm và những cánh diều khuya của trẻ con làng Khương. Việc bầu cử người cầm đầu của một trường đại học như ta làm lâu nay có thể là không đúng. Bầu gì chứ ai lại bầu một sứ mệnh như vậy? Thực ra đây không thể là một việc làm dân chủ. Thầy thuốc bàn tán, bệnh nhân ngơ ngác nhìn nhau. Họ nhận ra điều này bằng linh cảm. Người đứng đầu trường thuốc sẽ quyết đoán và tài ba đào luyện ra các thầy thuốc. Họ sẽ ra đi vì tuổi tác, nhưng con cháu họ sẽ vào bệnh viện thay họ, như trai gái thay nhau ngồi trên ghế giường qua. Cần có những người thầy thuốc giỏi như Cần Dưỡng Khí. Cần có những người thầy thuốc có tâm và lực đích thực, chứ không sáo rỗng lừa mị. Bởi vậy trên giường bệnh cũng kháo nhau đủ chuyện. Ông ấy mà làm hiệu trưởng trường thuốc thì khốn. Chữa bệnh có phải chữa bằng các nghị quyết thao thao bất tuyệt đâu. Tin này được chú ý hơn, ngay cả với bệnh nhân đang tuyệt vọng. Ta có ông giáo sư mổ tim cỡ quốc tế, họ vua chúa Phương Phi, tính nóng đẹp lão. Ông ta là anh hùng. Bây giờ nghe nói con trai ông ta nối nghiệp bố, sẽ là hiệu trưởng của trường thuốc. Thật là mừng. Tôi lắng nghe tiếng nói từ những gương mặt xanh xao đau khổ. Chắc họ nói đúng. Lâm vào hoàn cảnh như họ, mai ra mới có ý nghĩa đúng. Một thời, chúng ta có các học thuyết Mendel, móc gan, học thuyết Mistourin. Tự bản thân khoa học chẳng có lỗi. Cái chính là do sự không hiểu biết và cách sử dụng nó. Không nên ủng hộ sự di truyền vô học. Nhưng sự di truyền của khoa học, bản thân nó như một bông hoa nở, như một bài thơ. Nhiều bệnh nhân đã nói đúng. Lại nói về một anh họa sĩ ở tầng dưới. Anh ta là một nhân vật có tài. Số phận hội quả lại rơi vào mảnh đất y học. Anh về đây trước hết để vẽ ra cái cơ thể người với cấu tạo bên trong của nó, gọi danh từ là giải phẫu. Anh ta vẽ cặm cụi suốt ngày, nghe nhạc với một âm lượng lớn. Có dạo anh bị stress nặng, người ta bảo là tâm thần. Tôi nghĩ điều đó vừa phải, vừa không phải. Tài năng nào không có tâm thần? Không tâm thần, không tài năng. Nhất là anh đang ở trên mảnh đất Gò Mã, vẽ ra những khung xương, hốc mắt của con người. Hỏi anh vừa xung đột với một họa sĩ. Dân, mùa nóng thiếu nước, các thầy thuốc sao giờ làm việc về chỗ ở của mình, dùng dây từ tầng cao để bơm nước. Dây qua nhà danh họa, mái kêu khó chịu. Vậy là xung đột, dùng đến cả dao và bình xịt. Tôi nghe, thương cảm. Nếu như lưỡi dao từ tay người thầy thuốc chém đứt tay họa sĩ và chiếc bình xịt của họa sĩ làm mù mắt người thầy thuốc thì sao? người đến sống với em có cả Nghĩa Âm và Dương. Từ đây sang bệnh viện nội cỡ lớn nhất nước chỉ mấy bước chân. Con sông lấp đầy bùn, chảy mãi miết, mùa hạ cũng không khô được. Đêm, tưởng như ánh sáng và tiếng rên từ phòng bệnh lan cả sang đây. Mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng ở đó. Những ngày cuối, thật lạ, người ta cho mẹ tôi thở oxy, mở nội khí quản. Trước khi mất, mẹ tôi thều thào: cho mẹ ngồi dậy. Tôi chịu mẹ, biết là lần cuối cùng, liền quay thanh sắt ở đầu giường, để phía đầu giường cao dần lên. Đầu mẹ được nâng lên, rồi mẹ gục ngay xuống như chiếc lá héo. Mẹ thều thào: con đi làm đi, để có lương mà ăn. Nhưng tay mẹ, cánh tay đã quá xương, nếu chặt lấy túi áo của tôi và cứ thế mà dằn cho đến đứt, cho đến lúc tắt thở. Ôi, lý trí của mẹ, sự tỉnh táo của mẹ và cái níu cuối cùng của mẹ. Mẹ đi vào ban đêm. Người ta bảo ở các nước văn minh, nếu đặt camera quay liên tục thì thấy 49 ngày quanh thi thể người chết như sáng lên những dòng kinh lạc kỳ lạ bao quanh. Sau 49 ngày thì chuyển sang hình khác, vẫn là một đốm sáng quay vòng quanh như vì sao. Khoa học cõi tận cũng là vậy. Tôi hỏi em: em có hiểu vì sao anh lại đến đây với em, ngay cạnh bệnh viện này không? Vì tình yêu. Có phần đúng. Vì nhân duyên cuộc sống. Có phần đúng. Nhưng còn gì nữa không? Chắc em chưa hiểu. Hàng ngày anh đạp xe đi qua nơi mẹ anh đã mất. Anh đã đi lâu nay, nhưng em và nhiều người chưa biết. Anh muốn là ngôi sao quay bên mẹ. Quý thính giả vừa thưởng thức phần đầu truyện ngắn Những chuyện ghi chép ở bệnh viện của tác giả Phan Cung Diệt. Ngòi bút của Phan Cung Diệt không câu nệ mở đầu câu chuyện bằng các công thức truyền thống, mà cứ nhởn nhơ vào chuyện kể, tả và gợi mở theo nét phiêu diêu của một nhà thơ viết truyện, tha hồ cho người đọc suy ngẫm qua những cảm nhận riêng của mình. Nhân vật tôi sẽ kết thúc câu chuyện của mình như thế nào? Những nhân vật trong truyện có kết thúc ra sao? Mời quý thính giả đón nghe phần cuối truyện ngắn này vào chương trình đọc truyện ngày mai lúc 22 giờ trên làn sóng FM tần số 89,6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Mến chào và hẹn gặp lại.